Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1502 Sa Hoa huấn luyện viên đoàn. Ba quy mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Từ quyết định muốn chấp giáo Ajax thời điểm bắt đầu, Dương Dương vẫn tải chu bị mình huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Tại quá khứ mấy năm này, Dương Dương hợp tác rất nhiều xuất sắc huấn luyện viên. Nhưng bọn hắn trên cơ bản đều có mình cố định đoàn đội. Mà lần này Dương Dương cũng dự định muốn tổ kiến một bộ thuộc về mình huấn luyện viên đoàn đội. Trên cơ bản đều thỏa đàm. Dương Dương ha ha cười nói, đây chính là hắn chuẩn bị gần nửa niên mới thành hình. Không ít người đều là hắn bỏ ra sức chín châu hai hổ mới nói phục. Đều có ai? Van Gao cùng Van De Sa bọn người hết sức cảm thấy hứng thú. Lần này ta sẽ dẫn nhất danh trợ lý huấn luyện viên cùng ba tên huấn luyện viên về chỗ. Thủ môn viên huấn luyện viên các ngươi đều biết. Các ngươi bạn nối khổ lão bằng hữu. Hiện Hà Lan đội tuyển quốc gia thủ môn viên huấn luyện viên Frank Hopp. Frank Hopp tại fan bóng, đá bầy bên trong tên tuổi cũng không tính vang dội, thậm chí nếu như không phải rất bình thường tư thâm fan bóng đá, đoán chừng cũng sẽ không nhớ kỹ hắn, bởi vì hắn vẫn luôn đi theo Van Gaal tại chấp giáo. Từ Ajax đến Barcelona càng về sau Alma, Bayern Munich, Hà Lan đội tuyển quốc gia cùng MU, hắn vẫn luôn đi theo Van Gaal. Tại Van Gaal từ MU rời đi về sau, Frank Hopp lại bị mời về đến Hà Lan đội tuyển quốc gia. Hợp đồng trong vòng 2 năm, Nga World Cup sau đến kỳ, vốn là dự định muốn tục tâm. Nhưng Dương Dương cùng Van Gaal chặn ngang một gạch, thuyết phục hắn, Frank Hopp năng lực không thể nghi ngờ. Nuôi dưỡng đông đảo xuất sắc thủ môn cũng không cần nói. Van De Sa, Neuer, De Gea chờ môn thần đều tại Frank Hopp trong tay rực rỡ hào quang. Càng quan trọng hơn là, hắn cơ hồ sửa châu Âu rời bóng đá đối thủ môn bồi dưỡng phương thức. Nhất là Tây Ban Nha, từ Valdes, Reina đến Casillas, cùng về sau Asensio, De Gea chờ một nhóm thủ môn. Tất cả huấn luyện tài liệu giảng dạy đều là đến từ Frank Hopp chấp giáo Barca thời kỳ lưu lại di sản, đến mức Frank Hopp những năm gần đây vẫn như cũ còn thỉnh thoảng đến Tây Ban Nha đi giảng bài. Huấn luyện thủ môn viên huấn luyện viên, Dương Dương cùng Van Gaal là nhiều năm bạn vong niên. Đối Frank Hopp tự nhiên cũng quen thuộc, muốn tổ kiến mình huấn luyện viên đoàn đội. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là Frank Hopp, ta cùng Frank câu thông qua. Hắn phi thường xem trọng Onana. Tiếp xuống ta hy vọng hắn có thể trợ giúp chúng ta huấn luyện tốt Onana. Dương Dương lời này để Van Gaal cùng Van De Sa đều gật đầu không ngừng. Frank Hopp năng lực, bọn hắn đều 10 phần tín nhiệm. Ta sẽ còn mang nhất danh thể vừa có thể huấn luyện viên. Chuyên môn phụ trách lực lượng cùng khí giới huấn luyện, cùng khôi phục cùng vật lý trị liệu. Dương Dương nói đến đây, Van Gaal cùng Van De Sa liền đã nở nụ cười. Không cần phải nói, bọn họ cũng đều biết là ai. Winston Bogart, vị đại lão này tầm mấy năm này tại Trung Quốc đã dễ chịu quá lâu. Ta thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, thậm chí vận dụng phép khích tướng, lúc này mới đem hắn một lần nữa mời xuống núi đến. Ta tin tưởng hắn có thể trợ giúp ta rất tốt khống chế tốt đội một tổn thương bệnh, đồng thời huấn luyện tốt cầu thủ tố chất thân thể. Winston Bogart cũng là Van Gaal cùng Van De Sa đám người lão quen thuộc. Sớm tại Dương Dương hiệu lực tại Ajax trong lúc đó, hắn ngay tại chi này đội bóng hiệu lực qua, về sau trở thành Dương Dương tư nhân huấn luyện viên. Lại sau này hắn nhiều lần đảm nhiệm Liverpool, Real Madrid, Hà Lan đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia cố vấn. Tại thể vừa có thể phương diện rất có một bộ. Càng quan trọng hơn là hắn cùng Dương Dương quan hệ tâm đầu ý hợp. Những năm gần đây, Rất nhiều đội bóng đều muốn mời Winston Bogart rời núi, nhưng gia hỏa này cưới lão bà về sau, tất cả đều ở tại Trung Quốc. Thư thư phục phục qua lên đại lão bản kiêm lưới đỏ kiện thân huấn luyện viên thời gian. Căn bản không mời nổi, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Dương mới có thể đem hắn móc ra. Từ năng lực bên trên nhìn, Winston Bogart không có bất cứ vấn đề gì, thể năng huấn luyện viên đâu. Van der Sar nhiều hứng thú hỏi, mặc kệ là Frank Hopp, vẫn là Winston Bogart, vậy cũng là ngành nghề bên trong số một nhân sĩ chuyên nghiệp. Có thể thấy được Dương Dương đối với mình một bộ này đoàn đội thành viên yêu cầu cũng là cực cao. Trước Real Madrid thể năng huấn luyện viên, Antonio Pinters, Dương Dương cười trả lời. Pinters, Van der Sar hơi kinh ngạc, Van Gaal ngược lại vẻn vẹn chỉ là cười cười, phảng phất cũng không phải đặc biệt giật mình. Pinters là nương theo lấy Zidane chấp giáo đi vào Real Madrid. Năm đó vì đào góc hắn, Real Madrid còn bồi thường Lyon một số tiền lớn, nhưng đổi lấy lại là quá khứ cái này ba cái mùa giải. Real Madrid tại thể năng phương diện biểu hiện xuất sắc, Pinters tại phía sau màn cơ công chí vĩ. Mọi người đều biết, Pinters thể năng dự trữ huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, cường độ cực cao, thường ngày cường điệu có cầu huấn luyện. Cơ hồ mỗi một hạng huấn luyện đều mang cầu, mỗi một cái động tác đều mạnh hơn điều nhịp tim, rất có mình một bộ huấn luyện thân thể phương án. Tại Real Madrid liên tục Champions League mấy năm này, Pinters cũng bị truyền thông móc ra, danh tiếng vang xa, ẩn ẩn là châu Âu giới bóng đá số một thể năng huấn luyện viên. Năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời, tên tuổi cũng vang dội. Nhưng Dương Dương cũng không phải là bởi vì hắn năng lực cùng danh khí mà lựa chọn hắn. Nhất danh huấn luyện viên trưởng tổ kiến một bộ thành viên tổ chức. Hạch tâm nhất là huấn luyện viên trưởng, mà không phải những người khác. Thật giống như tại Real Madrid, Pinters năng lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn là không thể thay thế sao? Không phải, châu Âu giới bóng đá giống xuất sắc như vậy thể năng huấn luyện viên có không ít. Mà hắn đối Real Madrid tác dụng từ một loại nào đó trình độ bên trên là bị phóng đại. Bởi vì Real Madrid có thể bảo trì xuất sắc trạng thái. Ngoại trừ Pinters huấn luyện thân thể phương án bên ngoài, còn có đội bóng hữu hiệu thay phiên cơ chế. Đây mới là đội bóng phần sau trình bảo trì xuất sắc trạng thái mấu chốt. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Pinters vẻn vẹn chỉ là cung cấp một bộ khả thi phương án. Dương Dương cùng Zidane đối phòng thay quần áo quản khống, đối cầu thủ hữu hiệu quản lý, mới khiến cho một bộ này phương án có thể thực hành. Cũng hiệu quả khả quan. Cho nên, tại Real Madrid huấn luyện viên trong tổ, Pinters cũng không phải là không thể thiếu. Coi như hắn đi, Zidane tùy thời có thể lại tìm tới một cái có thể chấp hành hắn mạch suy nghĩ, đạt tới hắn mục đích thể năng huấn luyện viên. Vậy tại sao Dương Dương chọn Pinters đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ năng lực của hắn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là quen thuộc. Bởi vì cái gọi là dùng sinh không bằng dùng quen. Zidane từ nhiệm Real Madrid chủ soái về sau, Pinters, David Bettoni bọn người theo hắn rời đi. Thế là, Dương Dương cùng Zidane trao đổi một tiếng về sau, dùng quan hệ cá nhân đào tới Pinters. Hắn tin tưởng, Pinters có thể tại Ajax chính chấp hành mong muốn đạt tới huấn luyện thân thể hiệu quả. Nếu như chi này Ajax muốn tại châu Âu trên sàn thi đấu có chỗ làm, tăng lên thân thể của mình tố chất cùng thể năng, nhất định là quan trọng nhất. Van Gaal cùng Van der Sar hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin được. Cái này nhưng tuyệt đối là Champions League quán quân cấp bậc phối trí. Chỉ sợ ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, cái nào mới xuất đạo thái điểu huấn luyện viên trưởng có thể làm được dạng này huấn luyện viên đoàn. Xa hoa phối trí, đúng rồi, kia trợ lý huấn luyện viên đâu? Van der Sar rất hiếu kỳ hỏi. Huấn luyện viên đoàn đội mỗi một cái đều là đỉnh tiêm. kia trợ lý huấn luyện viên đâu? Tất cả mọi người cũng đều hết sức tò mò nhìn về phía Dương Dương. Bao quát Van Gaal, Xabi Alonso, Van Gaal cùng Van der Sar lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Xabi Alonso, có lầm hay không? Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là còn ở Real Madrid đội thanh niên chấp giáo A. Van Gaal không lớn xác định hỏi, Dương Dương gật đầu, đúng vậy, hắn là năm ngoái cầm giáo luyện chứng sách, tại đội thanh niên thực tập sau chấp giáo, dẫn đội cầm xuống quán quân, người xác định hắn có thể đảm nhiệm. Van Gaal hỏi lại, Dương Dương gật đầu, ta 10 phần xác định, bởi vì ta hiểu rõ vô cùng hắn, ta cũng biết năng lực của hắn. Xabi Alonso là Dương Dương một trong những bằng hữu tốt nhất. Hai người từ Liverpool bắt đầu đương đồng đội, về sau tại Real Madrid lại cộng sự mấy năm, lẫn nhau có thể nói là hiểu rõ, tương giao tâm đầu ý hợp. Tại Xabi Alonso xuất ngũ một năm nay, hắn không ít cùng Dương Dương thảo luận chấp giáo phương diện vấn đề. Dương Dương nhìn ra được, hắn đối chiến thuật phân tích cùng năng lực phân tích rất mạnh. Mà lại hắn là tiền vệ phòng ngự xuất thân, bản thân liền là loại kia cầu thương nghiệp cực cao cầu thủ. Bởi vậy Dương Dương vẫn luôn tin tưởng, Xabi Alonso sẽ là nhất danh xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại để Xabi Alonso cho mình làm phụ tá huấn luyện viên, Dương Dương cảm thấy có chút khuất tài. Đương nhiên, Xabi Alonso mình lại là vui vẻ chịu đựng, bởi vì hắn rất chờ mong cùng Dương Dương lần nữa hợp tác. Đã Dương Dương đều nói như vậy, kia Van Gaal cùng Van der Sar cũng liền không có gì đáng nói. Chỉ có thể cho tín nhiệm, mà lại Dương Dương làm người xử thế luôn luôn trầm ổn. Tin tưởng nếu như không phải có đầy đủ nắm chắc, hắn cũng sẽ không lựa chọn Xabi Alonso. Tiếp xuống đoạn thời gian này, đội bóng dẫn viện binh trọng điểm ngay tại phải hậu vệ biên. Dương Dương lại một lần nữa nhắc nhở Van Gaal cùng Van der Sar, có thể thấy được hắn đối phải hậu vệ biên dẫn viện binh thật là vô cùng coi trọng. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Bản mùa giải Champions League trận chung kết hai chi đội bóng đều có được phi thường xuất sắc đường biên, thậm chí là Champions League bán kết 4 chi đội bóng, vừa đường đều rất bình thường xuất sắc. Real Madrid cũng không cần nói, các Vahan cùng Marcelo, đây chính là đương kim thế giới bóng đá số 1-2 đầu bên cạnh cánh. Liverpool cũng có được Ano cùng Robertson dạng này xuất sắc đường biên. Mà Roma thủ hiệp tại sân khách thảm bại cho Liverpool, vừa vặn chính là biến trận 3 hậu vệ, đem hậu vệ biên hướng phía trước đẩy. Bayern Munich bán kết bại bởi Real Madrid, cũng là bởi vì hậu vệ trái Alaba thiếu trận. Đây là trùng hợp sao? Đáp án cũng không phải là. Trên thực tế, xuất sắc đường biên vẫn luôn phi thường trọng yếu. Từ Barcelona Alves đến bây giờ, thậm chí lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu đến Carlos cùng Cafu thời đại. Hậu vệ biên vẫn luôn phi thường trọng yếu. Chỉ là hiện tại, tại cường điệu chỉnh thể cùng chặt chẽ nghiêm cẩn chiến thuật thời đại, hậu vệ biên trở nên cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là phạm vi lớn chuyển di. Mấy năm này, toàn năng tiền đạo ngay tại dần dần trở về, mà lại xu thế càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại đội chúng ta bên trong có Jovic, tiểu tử này tố chất thân thể tương đương xuất sắc, vùng cấm địa trong ngoài có thể tiến thối tự nhiên, chạy năng lực cũng mạnh, có thể đoạt điểm, có thể phối hợp tác chiến phi thường tốt, mà cánh trái như nóng hổi Tagliafico, cánh phải nhưng không có, cái này không được. Nhất định phải tại năm nay mùa hạ đưa vào nhất danh phải hậu vệ biên. Tốc nhanh, sau chen vào năng lực mạnh. Cái này tại chiến thuật của ta bản đồ bên trong vô cùng trọng yếu. Dương Dương nói đến rất nghiêm trọng, Van Gaal cùng Van der Sar cũng không thể không coi trọng. Quá khứ đoạn thời gian này,